Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phẩm tửu sẽ. Loại thứ hai rượu ngon. Mọi người nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy, tất cả đều trong mắt nổi lên lục quang. Trước đó rượu nho đã tốt như vậy uống, vậy cái này loại thứ hai rượu ngon khẳng định cũng sẽ không kém a. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Bên cạnh trên bàn liền xuất hiện mấy cái bầu rượu. Đây là ta ủ chế nhóm đầu tiên hệ liệt rượu đế. Bất quá cái này rượu đế nhưng so sánh rượu nho muốn liệt bên trên rất nhiều. Rất dễ say lòng người. Cho nên dùng là như vậy tiểu bạch chén rượu. Nói xong, hắn tướng rượu đế chén xếp một loạt. Phân biệt tướng khác biệt trong bầu rượu rượu đế đổ vào khác biệt chén rượu bên trong. Bởi vì mọi người yêu thích sẽ có khác biệt. Bởi vậy những này rượu đế độ chấn động cũng khác biệt. Cái này một loại, là ta dùng gạo nếp ủ chế rượu ngọt. Độ chấn động nhỏ nhất, thích hợp các bé tiểu muội muội uống. Mà cái này trong ấm thì là độ chấn động cao nhất rượu đế. Liền không biết năng có bao nhiêu người uống đến đi xuống. Ha ha, tiểu cốc vũ ngươi thiếu xem thường người. Chúng ta đều uống mãnh liệt nhất. Đêm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bọn tỉ muội ngàn chén không say công lực. Ta muốn uống, ta muốn uống. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Kia có không có người nào nguyện ý trước đi thử một chút ta rượu đế. Trong đám người ngo ngoe muốn động người có khối người. Nhưng thấp giọng nghị luận một trận về sau. Ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn về phía đại tế ti cùng chúng các trưởng lão. Đại tế ti thấy thế cười cười. Lão thân lớn tuổi, rượu cái này đồ vật uống rượu liền có thể, không nên uống nhiều, đại tế ti đây là xin miễn, kia cái thứ nhất phẩm tửu người hẳn là muốn từ chúng trưởng lão bên trong sinh ra. Ánh mắt của mọi người bắt đầu ở trưởng lão trên ghế lưu truyền. Giới luật trưởng lão tự nhiên là sẽ không tới cho Cam Cốc Vũ cổ động. Mặc dù nàng trong lòng cũng còn tại hoài niệm rượu nho mỹ vị. Nhưng càng là như thế nàng liền càng phát ra khó chịu. Những này tốt đồ vật. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là hắn Cam Cốc Vũ mân mê ra đây này. Chúng trưởng lão lẫn nhau từ chối một phen. Cuối cùng ti dược trưởng lão đứng dậy. Cười nói. Vậy liền để ta trước đi thử một chút. Cái này rượu đế tư vị như thế nào đi. Chung quanh chúng nữ lại là một trận gieo hò. Ồn ào âm thanh bên trong tự nhiên là Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi thanh âm đột xuất nhất. Ti dược trưởng lão cười hướng bốn phía thăm hỏi. Sau đó trở về Cam Cốc Vũ bên cạnh. Tiểu tử ngươi, còn phải cho ta nhóm mang đến nhiều ít kinh hỉ mới bằng lòng bỏ qua đâu. Kinh hỉ mãi mãi cũng chê ít. Không phải sao? Cam Cốc Vũ cười bưng lên một chén rượu. Đây là rượu ngọt, mời ti dược trưởng lão bình luận. Ti dược trưởng lão cười ha ha, tiếp nhận chén rượu liền tướng rượu trong chén một ngụm nuốt vào trong bụng. Nàng trở về chỗ một trận, gật đầu cười nói, rượu ngon, trong veo ngon miệng, không thua bởi vừa rồi rượu nho a. Bất quá, rượu này với ta mà nói nhưng tính không được cái gì. Uống lại nhiều cũng không sợ, hoàn toàn có thể đổi chén lớn mà. Chẳng lẽ tiểu cốc vũ ngươi đau lòng rượu ngon? Lúc này mới dùng chén nhỏ rót rượu. Nghe được ti dược trưởng lão nói như vậy, bốn phía lập tức truyền đến một trận âm thanh ủng hộ. Lúc này liền ngay cả Tiểu Ngọc cũng không giúp Cam Cốc Vũ. La lớn, Tiểu Cốc Vũ không được xem nhẹ chúng ta trưởng lão. Đổi chén lớn, đổi chén lớn. Chúng nữ cười vang, nhao nhao ồn ào nói. Đổi chén lớn, đổi chén lớn. Lúc này mới chén thứ nhất rượu. Các ngươi gấp cái gì? Cam Cốc Vũ hướng về phía đám người khoát tay cười cười. Tranh thủ thời gian trở lại bưng lên chén thứ hai rượu. Chén thứ nhất chỉ là mở một chút dạ dày mà thôi. Ti dược trưởng lão, đây là dùng cây lúa sản xuất rượu đế. Đã có một tia độ chấn động. Xin ngài bình luận, một chén này là Cam Cốc Vũ lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi chế tạo ra 38 độ rượu đế. Ti dược trưởng lão vừa bưng chén rượu lên, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu, lập tức trong mắt bôi qua một tia tinh quang, không nói hai lời liền tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. rượu mới vừa vào miệng, một cỗ mini đột kích khí lưu liền thẳng hướng bên trên đỉnh, khiến Ti dược trưởng lão không khỏi mở to hai mắt nhìn. Theo nàng đem rượu nuốt xuống, chung quanh cũng đi theo vang lên từng tiếng nuốt thanh âm. Rượu đế vào trong bụng, Ti dược trưởng lão trở về chỗ một hồi lâu, cái này mới mang theo hưng phấn địa thở dài. Quả nhiên có chút ý tứ. Bất quá, vẫn như cũ hẳn là đổi chén lớn. Nghe Ti dược trưởng lão nói như vậy, cười vang lớn tiếng khen hay sau khi, đám người lòng hiếu kỳ cũng trong nháy mắt bị câu lên. Tự mình bắt đầu nhao nhao nghị luận. Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra, còn mời mọi người an tâm chớ vội. Cái này rượu đế người người có phần, chờ một lúc liền sẽ để mọi người nhấm nháp. Ti dược trưởng lão, chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Ti dược trưởng lão lập tức gật đầu nói, chén thứ hai này rượu đã là như thế làm cho người trở về chỗ. Vậy kế tiếp đây này, không thể không thừa nhận, nàng đã bắt đầu chờ mong lên sau đó phải nhấm nháp rượu ngon. Cam Cốc Vũ cười bưng lên chén rượu thứ ba. Một chén rượu này cùng lúc trước mùi hương đậm đặc hình rượu lại có khác nhau. Là lấy một loại tên là cao lương lương thực làm nguyên liệu. Lấy lúa mì chế thành men rượu. Kinh nhiều lần lên men chế thành tương hương hình rượu đế. Rượu nồng độ đã rất cao. Ti dược trưởng lão không nên miễn cưỡng nha. Tiểu tử thúi, trả lại cho ta làm cái này phép khích tướng. Ti dược trưởng lão cười mắng một câu, lại một lần nữa bưng chén rượu lên liền hướng miệng bên trong ngược lại. Tốt, lần này, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi đạt được âm thanh lớn tiếng khen hay. Đây chính là 51 độ tương hương rượu. Hắn để phái phái đi định chế nhóm này rượu đế chén đều có 7 tiền chi phối lượng. Giống như vậy một ngụm buồn bực, đã coi là hào sảng. Một chén rượu vừa mới đi vào trong miệng, kia một cỗ nồng đậm mùi rượu liền xông thẳng lên Ti dược trưởng lão não hải. Thuần hậu quỳnh tương mịn màng địa chảy vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau nàng cũng cảm giác được trong bụng truyền ra kia một cỗ ấm áp. Sau đó, cỗ này ấm áp cảm giác như là thuận máu của nàng. Cấp tốc hướng tứ chi của nàng bách hải giải ra. Cả cá nhân đều lập tức ấm áp không ít. Nàng cảm giác được phảng phất trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đã mở ra. Mùi rượu thơm vây quanh nàng ẩn ẩn không tiêu tan. Ti dược trưởng lão nhắm mắt hưởng thụ thật lâu. Lúc này mới tán thán nói. Tương hương đột xuất, thuần hậu miên nhu, dư vị kéo dài. Ta là chưa hề không có uống qua dạng này rượu. Quá mỹ vị, chung quanh tiếng nghị luận lớn hơn chút. Đang ngồi các trưởng lão đều bắt đầu thấp giọng trao đổi. Có mấy vị đã sinh lòng hối hận. Sớm biết liền tự mình đi trước phẩm tửu. Đại tế ti cũng có chút hăng hái mà nhìn xem chén rượu trên bàn. Hình như có ý động. Ha ha, ti dược trưởng lão, lúc này còn đổi chén lớn a. Cam Cốc Vũ dùng chỉ có bọn hắn hai nhân tài năng nghe được thanh âm khẽ cười nói. Ngươi tiểu tử này, ti dược trưởng lão cảm giác đến trên mặt hơi có chút nóng bỏng cảm giác. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, còn có rượu a. Tranh thủ thời gian lấy ra để cho ta nếm thử. Còn có nhất loại sau rượu đế. Ngược lại là mùi hương đậm đặc hình. Hy vọng ngài cũng có thể thích. Cam Cốc Vũ quay người bưng lên một cái bầu rượu. Ngay trước mặt mọi người hướng một cái chén trống không bên trong đổ tràn đầy một chén rượu. Cuối cùng này một loại rượu số độ cao tới 68 độ. Lúc trước hắn cũng không sớm đổ ra. Lúc này rượu dịch vừa ra bầu rượu. Cỗ này hương khí liền phiêu tán ra, cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ thánh thụ trên quảng trường. Lần này, nhắm mắt hưởng thụ liền không chỉ ti dược trưởng lão một người. Mùi rượu truyền ra ngoài, chung quanh mấy trăm người thế mà như vậy yên tĩnh trở lại. Phần lớn trên mặt người đều nổi lên một tia mê say. Rượu này xa xa mà địa nghe giống như này bất phàm. Kia uống nên cỡ nào cực hạn hưởng thụ a. Đây chính là ta hôm nay đẩy ra Tửu Vương. Cam Cốc Vũ vì mọi người giới thiệu nói. Rượu này lợi dụng số trồng lương thực làm nguyên liệu. Thế nhưng là cực kỳ chân quý. Đương nhiên cũng là cực kỳ độ chấn động hoa màu rượu. Hắn còn không có giới thiệu xong. Ti dược trưởng lão thẳng tiến lên bưng chén rượu lên. Đầu tiên là tiểu nhấp một miếng.